Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1386, mỗi người chuẩn bị chiến. Tần gia đại sảnh, Tần Nam Thiên phụ tử ngồi ở vị trí đầu, Tần Thiệu đứng ở phía dưới. Thế nào, hắn đáp ứng không? Tần Nam Thiên trầm giọng hỏi, hắn đối cái này đạt được kim kiếm lệnh nhà kề cháu trai. Cũng chẳng có bao nhiêu khách khí ý tứ, cao cao tại thượng thái độ, nhìn một cái không sót gì, cũng không trách Tần Nam Thiên. Tần gia thiên tài thực sự quá nhiều, riêng là tại Tần Thiên Quang mang che đậy phía dưới, Tần Thiệu thành tựu cũng không có chói mắt như vậy. Hắn cùng ta nhất định ước hẹn 3 năm. Tần Thiệu nói, Tần Nam Thiên đầu tiên là có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy nhướng mày, không vui nói, tại sao là 3 năm? Thời gian 3 năm, chuyện xấu quá lớn. Tần Thiệu trong lòng không vui, nhưng là khi lấy Tần Nam Thiên mặt, hắn còn không dám làm càn. Chỉ phải kiên trì nói, ước định cuộc chiến sinh tử, nhất định muốn song phương tự nguyện. Hắn hiện tại chỉ có động huyền trung kỳ, lập tức tiến hành cuộc chiến sinh tử chỉ có thể là chịu chết. Hắn sẽ không đáp ứng. Tần Nam Thiên cau mày nói, 3 năm, lẽ nào hắn 3 năm nay có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được có thể cùng ngươi dùng lực trình độ sao? Tần Thiệu thực lực hắn là rất rõ ràng, trong cùng thế hệ hiếm có địch thủ. Diệp Viễn biểu hiện bọn hắn cũng đều thấy qua, tại về mặt chiến lực tuyệt đối thua xa tại Tần Thiệu. Tần Thiệu cao hơn hắn 2 cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa phép tắc cảm ngộ cực cao, cái này ở thần đạo cảnh giới bên trong cơ hồ là không thể vượt qua chênh lệch. Thời gian 3 năm đối với thần đạo cường giả mà nói bất quá là trong nháy mắt, trong nháy mắt. Diệp Viễn có thể làm cái gì? Tần Thiệu ngẫm lại nói, ta đoán hắn cần phải tại lĩnh ngộ nào đó võ kỹ, hắn tự tin có thể ở trong vòng 3 năm lĩnh ngộ thành công. Đây chính là hắn cậy vào. Tần Nam Thiên rơi vào trong trầm tư, bỗng nhiên nói, vậy ngươi 3 năm sau đó có nắm chắc giết hắn sao? Tần Thiệu ánh mắt kiên định nói, gia chủ yên tâm, 3 năm nay Tần Thiệu tất nhiên toàn lực ứng phó trùng kích kiếm chủng tầng thứ 4. 3 năm sau đó ta nhất định chém hắn tại dưới kiếm. Tần Nam Thiên gật đầu đối Tần Thiệu nói, tốt, 3 năm nay nếu như cần gì tài nguyên, cứ việc cùng trong nhà mở miệng. Thế nhưng một trận chiến này, nhất định muốn thắng. Tần Thiệu ôm quyền nói, đúng, gia chủ, tốt, về nhà đi xem cha mẹ ngươi a. Tần Nam Thiên phất tay một cái, để cho Tần Thiệu ly khai. Tần Thiệu đi rồi, Tần Nam Thiên đối Tần Thiên đạo, theo ý ngươi, Tần Thiệu phần thắng lớn bao nhiêu? Tần Thiên đạo, nếu như là người khác, lấy Thiệu đệ thực lực căn bản không có lo lắng. Bất quá đối thủ là Diệp Viễn, hắn phần thắng sợ rằng phải bớt một chút. Tần Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, nói, lời này nói như thế nào? Tần Thiên cười nói, phụ thân không cần phải lo lắng, lấy Thiệu đệ thực lực, chỉ cần hắn tại trong vòng 3 năm có thể đi qua tầng thứ 4. Phần thắng ít nhất tại 8 phần 10 trở lên. Ta đối cái kia Diệp Viễn không yên lòng, chủ yếu là hắn có chút không thể phỏng đoán. Tần Nam Thiên cau mày nói, ngươi nói là kiếm chủng tầng thứ nhất chuyện phát sinh. Tần Thiên đạo, vâng, quan điểm ta cùng Thiệu đệ, Diệp Viễn cần phải tại lĩnh ngộ nào đó lợi hại võ kỹ. Hắn dám khiêu chiến vượt cấp, tất nhiên là cái này làm thành cậy vào. Chỉ là hắn sợ rằng không nghĩ tới, Thiệu đệ thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc, thời gian 3 năm đủ để cho hắn tiến bộ rất lớn. Nói vậy Thiệu đệ đối Diệp Viễn kiêng kỵ, so với ta còn muốn khắc sâu. Cho nên cái này thời gian 3 năm, đúng là Thiệu đệ lột xác 3 năm. Nghe Tần Thiên phân tích, Tần Nam Thiên mới thần sắc hơi chậm. Tần Thiệu tính khí bọn hắn rất rõ ràng, phi thường mạnh hơn. Tại Diệp Viễn ước hẹn 3 năm kích thích hả? Tần Thiệu có thể sẽ tóe ra để cho mọi người ghé mắt tiềm lực. Mặc dù Tần Thiệu thiên phú không bằng Diệp Viễn, thế nhưng vẻn vẹn thời gian 3 năm, hắn tuyệt đối sẽ không bị kéo ra quá nhiều. Dù sao, Tần Thiệu có thể so với Diệp Viễn cao hơn 2 cái cảnh giới nhỏ. Cái chênh lệch này cũng không phải thời gian 3 năm có thể bù đắp. Võ Mông học phủ trong, Diệp Viễn cùng Tần Thiệu ước hẹn 3 năm, đã như gió truyền ra. Tạ Tĩnh Nghi nghe nói tin tức này, trước tiên lại tìm Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi có lầm hay không? Ngươi biết rõ Tần Thiệu là lần này khôi thủ, còn dám bằng lòng hắn cuộc chiến sinh tử. Vừa thấy được Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi liền khí cấp bại phôi nói. Diệp Viễn cười nói, ta dám bằng lòng, tự nhiên là có chút nắm chặt. Có chút, đầu óc ngươi hút đi. Tạ Tĩnh Nghi tức giận nói, ha ha, chính như Tần Thiệu nói, ta nghĩ muốn quật khởi, hắn một cửa ải này là nhất định muốn qua. Hơn nữa, ta đã thật lâu không có trải qua dạng này chiến đấu. Hắn khiêu chiến, để cho ta chiến ý sôi trào. Diệp Viễn hưng phấn nói, từ đi tới thông thiên giới, Diệp Viễn vẫn luôn là lấy một bộ gà què hình tượng hiện người. Bên cạnh hắn, luôn là yêu cầu người khác bảo hộ. Cái này thời gian mười mấy năm, Diệp Viễn hầu như cũng không có chân chính trên ý nghĩa chiến đấu qua. Hiện tại, hắn lĩnh ngộ một môn cực kỳ cao thâm công pháp, cũng đang lĩnh ngộ một môn vô cùng lợi hại võ kỹ. Tần Thiệu ước chiến, châm lửa Diệp Viễn chiến đấu dục vọng. Nhưng là, người cũng không thể lấy chính mình mệnh nói đùa a. Ngươi muốn chiến đấu, tại sao phải tìm Tần Thiệu? Hắn tại kiếm chủng, lập tức phải xông qua cửa thứ hai. 3 năm sau đó, thực lực của hắn không biết muốn đạt tới cảnh giới gì. Tạ Tĩnh Nghi nộ không tranh đạo. Diệp Viễn nhìn Tạ Tĩnh Nghi, cười nói, ngươi mập mạp này, còn có tâm tư tới quan tâm ta. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi gia tộc sợ rằng đã có hành động a. Tạ Tĩnh Nghi thần sắc không khỏi cứng lại, lúng túng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Gia tộc đã đoạn ta tất cả tài nguyên. Đám người này, thực sự là buồn cười. Cái này còn dùng đoán? Ngươi đâm lớn như vậy cái sọt, bọn hắn không có đuổi ngươi ra khỏi gia tộc đã không sai. Bất quá, ngươi phải cẩn thận ngươi cái kia tam thúc. Diệp Viễn nói, Tạ Tĩnh Nghi cứng lại nói, tam thúc, hắn hẳn không có ác ý a. Ngày đó hắn sở dĩ làm như vậy, vậy cũng chỉ là muốn cứu ta. Diệp Viễn nói, cẩn thận một chút chung quy không sai. Nơi này có 500 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, ngươi cầm xài trước, không đủ trở lại tìm ta. Tiểu bàn tử cười ha ha một tiếng nói, cái kia bàn ra ta liền không khách khí, ta biết ngươi dựa lưng vào Vạn Bảo lâu, là cái tài chủ vườn. Hôm nay, liền đánh ngươi cái này tài chủ vườn. Gặp tiểu bàn tử cái kia tham tài dáng dấp, Diệp Viễn thần sắc không khỏi cứng lại. Tiểu tử này, cũng quá không khách khí. Từ đó về sau, kiếm chủng trong có thêm 2 cái người điên. Một cái điên cuồng tự ngược, một cái điên cuồng địa mà luyện kiếm. Ước hẹn 3 năm sau lần thứ 2 vào kiếm chủng, Tần Thiệu liền xông qua tầng thứ 2, tiến vào tầng thứ 3. Mà Tần Thiệu tu luyện cũng tiến nhập điên cuồng hình thức. Mỗi lần tiến nhập kiếm chủng, hắn đều khiến cho mình đầy thương tích mới bằng lòng đi ra. Cùng với tương đối, Tần Thiệu kiếm đạo pháp tắc cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Diệp Viễn vẫn là giống như trước đây, mỗi lần đều đem mình khiến cho vết thương chồng chất, mới xuất kiếm mộ, sau đó tĩnh dưỡng vài ngày, lại vào đi, như vậy nhiều lần, kiếm pháp thật lâu chưa thành, Diệp Viễn lại cũng không sốt ruột. Hắn đang đợi, chờ đợi nước chảy thành sông ngày đó, bị ngược lâu như vậy. Một cái hình thức ban đầu đã tại Diệp Viễn trong đầu dần dần hình thành. Năm thứ 2 một ngày,